Không nghĩ tới đi. Chương 31, 31, mở họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trao đổi bình đẳng, theo nhu cầu đôi bên. Thiệu Từ Tâm không khỏi nghiêm túc, buông đũa, nói đi, nói em nghe một chút xem. Dựa vào sự tín nhiệm đối với Ôn Chi Hàn, nàng tin tưởng điều kiện này sẽ không quá đáng. Ngược lại còn rất tò mò Ôn Chi Hàn sẽ đưa ra điều kiện gì. Ôn Chi Hàn cũng chậm rãi buông đôi đũa trong tay. Thanh âm rất nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói hiển nhiên nhiều thêm hai phần nghiêm túc. Từ Tâm, điều kiện của chị rất đơn giản. Một tuần một lần, bốn chữ cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống. Bầu không khí tại một khắc này đột nhiên ngưng động, khiến người ta ngoài dự đoán. Bất ngờ đến mức, Thiệu Từ Tâm thậm chí không kịp phản ứng những lời bản thân vừa nghe thấy. Hả? Thiệu Từ Tâm kinh ngạc không thôi. Chị ấy vừa mới nói gì đó. Mình không có nghe lầm chứ? Ôn Chi Hàn thong thả bình tĩnh. Da mặt cũng dày hơn không ít so với lúc trước. Lúc này mặt không đỏ tim không nhảy. Một tuần một lần, em không muốn sao? Từ Tâm, Thiệu Từ Tâm chớp chớp đôi mắt. Có chút không thể tin được. Một tuần một lần cái gì? Ôn Chi Hàn cười khẽ. Dùng tiếng lóng chỉ có hai người mới có thể nghe hiểu. Hội thảo một tuần một lần. Thiệu Từ Tâm, Ôn Chi Hàn, em không muốn sao? Không muốn cũng không ép. Từ từ, Thiệu Từ Tâm giơ tay đánh gãy lời cô nói. Tầm mắt liếc về phía trần nhà. Tiếp theo lại nhìn xuống đất. Nàng nhéo bản thân một phen. Rất đau, không phải đang nằm mơ. Nàng hoàn toàn chấn kinh rồi. Cùng Ôn Chi Hàn một tuần một lần. Trời má, trên đời này còn có chuyện tốt như vậy sao? Nàng còn đang sầu về sau không còn cơ hội thử phục vụ một người bạn giường tri kỷ như Ôn Chi Hàn. Kết quả ông trời lập tức đưa cơ hội tới cho nàng. Nàng chần chờ nói. Chị nói thật à, chị thật sự biết bản thân đang nói cái gì không? Ôn Chi Hàn không có nhìn đôi mắt của nàng. Bình thản ung dung nói. Biết, nhưng là vì cái gì? Thiệu Từ Tâm lại hoang mang. Nếu lần trước là bởi vì Ôn Úc mà xảy ra ngoài ý muốn, vậy lần này lại là vì cái gì? Ôn Chi Hàn nhìn cũng không giống bộ dạng sẽ thiếu người ngủ chung. Chẳng lẽ Ôn Chi Hàn có kế hoạch gì không muốn cho người khác biết? Vừa nghĩ đến đó, Thiệu Từ Tâm cảm thấy sợ hãi. Bỗng nhiên cuộn người lui vào sofa, hai tay ôm chặt lấy chính mình, đôi mắt lộ ra cảnh giác. Ôn Chi Hàn, chị không phải là thích em chứ? Chuyện này tuyệt đối không được. Hiện tại nàng không muốn dính dáng đến bất luận tình cảm nào. Không muốn vì bất luận một chút tình cảm nào mà hao tâm tổn sức. Nếu là cái loại như Ôn Úc thì vẫn còn tốt. Chỉ cần vô tình cự tuyệt là được. Nhưng là Ôn Chi Hàn. Nàng xác thật không thể làm được chuyện thương tổn Ôn Chi Hàn. Nhưng nàng cũng là thật sự không muốn yêu đương. Nếu là thật sự, cũng chỉ có thể thương tổn đối phương. Ôn Chi Hàn quay đầu nhìn khoảng cách các nàng bỗng nhiên kéo ra. Lại nhìn Thiệu Từ Tâm như gặp phải đại dịch. Dường như nếu cô thật sự nói. Đúng vậy, Thiệu Từ Tâm ngay lập tức có thể thu thập túi sách bỏ chạy lấy người. Cáo biệt giang hồ, hẹn không bao giờ gặp lại. Một lát sau, cô nhẹ nhàng cười, duỗi tay đem người kéo về bên cạnh ngồi. Cũng bổ sung thêm một câu. Nói, Từ Tâm, em còn nhớ rõ điều kiện hợp đồng của chúng ta không? Không động tâm, không yêu đương, nếu không, giao dịch lập tức sẽ trở thành phế thải. Hợp đồng này là vì lúc trước Thiệu Từ Tâm để cô yên tâm mà giao kèo như vậy. Giao dịch chính là giao dịch, sao có thể sử dụng tình cảm dơ bẩn đi làm bẩn giao dịch thuần khiết chứ? Đây là Thiệu Từ Tâm lúc trước đã từng nói qua. Thiệu Từ Tâm nghe cô nói như vậy, lập tức trở nên an tâm rồi. Ôn Chi Hàn lại kiên nhẫn mà vì nàng mà giải thích. Nói, nếu muốn ở trước mặt công chúng giả vờ tình cảm, vậy em cùng chị không thể đi tìm người khác, bằng không bị paparazzi chụp hình được. Đối với chị và em đều có ảnh hưởng không tốt. Một khi đã như vậy, nhu cầu của chúng ta đương nhiên giao cho hai bên phụ trách. Thiệu Từ Tâm ngước mắt nhìn về phía cô. Ôn Chi Hàn nhìn lại đôi mắt nàng. Ôn nhu mà cười cười. Từ Tâm, em phải biết rằng, chị không phải Bồ Tát thanh tâm quả dục. chị là người có sinh lý nhu cầu. Hơn nữa, chị thích cùng em làm. Cô thích mỗi một dáng vẻ của nàng ở trên giường. Cười cũng được, nháo cũng được, khóc cũng được. Bất kể là gì cũng khiến cho người khác yêu thích không thôi. Chỉ cần cùng Thiệu Từ Tâm ở bên nhau. Không khí vĩnh viễn nhẹ nhàng. Tâm tình cũng hết sức vui sướng. Không có nguyên nhân khác. Ôn Chi Hàn vì chính mình giải thích. Cô nói đến nghiêm túc thành khẩn. Một chút đã đánh tan nghi ngờ của Thiệu Từ Tâm. Thiệu Từ Tâm không nghi ngờ có gian. Ôn Chi Hàn ở trong lòng nàng cũng đủ xưng là người tốt. Nàng tin tưởng Ôn Chi Hàn. Ôn Chi Hàn nói cái gì nàng lập tức tin cái đó. Vả lại, kẻ hèn này rất vừa lòng chuyện này. Bạn giường chất lượng giống như Ôn Chi Hàn vậy. Không người nào có thể cự tuyệt. Bao gồm người nào đó họ Thiệu. Thế giới người trưởng thành chính là phải lớn mật một chút. Thành giao, Thiệu Từ Tâm thần sắc vui vẻ. Một tuần một lần thì một tuần một lần. Ôn Chi Hàn chậm gì gì mà bổ sung một câu. Trong lúc làm sẽ không giới hạn số lần. Thiệu Từ Tâm nghe được ngẩn ra. Theo bản năng buột miệng thốt ra. Nhiều, nhiều lần một tuần. Ôn Chi Hàn bị nàng hoàn toàn chọc cười. Em suy nghĩ cái gì đấy? Thiệu Từ Tâm bị chọc thủng. Mặt không đỏ tâm không nhảy. Khuỷu tay chống đầu gối. Bàn tay chống cằm. Nàng thực sự cầu thị nói. Chính là Ôn Chi Hàn. Em cảm thấy chị thật sự rất lợi hại á. Ôn Chi Hàn đột nhiên bị người ta nghiêm túc mà khích lệ phương diện kỹ thuật kia như vậy. Phòng tuyến tâm lý bình tĩnh rốt cuộc rung động trong chớp mắt. Hai tay nổi lên một tầng ửng hồng. Cô đem chiếc đũa bỏ vào trong tay Thiệu Từ Tâm. Cắt đứt đề tài. Ăn cơm đi. Cơm nước xong. Ôn Chi Hàn phải tiếp tục làm việc. Thiệu Từ Tâm chủ động giúp dọn dẹp bàn và rác. Cuối cùng tiện đường mang đi. Em đi đây. Cúi chào. Lời nói không có nửa điểm lưu luyến. Ôn Chi Hàn ngồi ở văn phòng. Mang mắt kính. Nhẹ nhàng. Một tiếng. Thiệu Từ Tâm đẩy cửa văn phòng ra. Ánh sáng ngoài cửa mờ ảo. Tất cả vị trí làm việc trống không? Rất yên tĩnh. Lúc này, đèn văn phòng tổng tài phát sáng như thế trở nên hết sức cô độc. Nàng vừa đi, nơi này chỉ còn lại một mình Ôn Chi Hàn. Thiệu Từ Tâm xoay lại nhìn người ở phía sau bàn làm việc. Tóc dài tùy ý buộc thành đuôi ngựa thấp. Trên mũi là mắt kính tơ vàng văn nhã. Đôi mắt xanh ấy ẩn sau thấu kính. Đáy mắt phản chiếu ánh sáng màn hình. Dịu dàng như ánh sao trời. Vẫn là dáng vẻ kia. Ôn nhu vô cùng. Không hề có tính công kích. Cảm nhận được ánh mắt của nàng. Ôn Chi Hàn ngước mắt bắt gặp ánh mắt của nàng. Làm sao vậy? Thiệu Từ Tâm mở miệng. Ôn Chi Hàn. Một mình chị ở chỗ này sẽ không có cái gì nguy hiểm chứ? Ôn Chi Hàn lại cười nói. Không có. Thiệu Từ Tâm. Vậy có phải? Cảm thấy có chút cô độc hay không? Bỗng nhiên nghe thấy vấn đề này. Ôn Chi Hàn cũng không có lập tức trả lời. Mặt mày ôn nhu mà nhìn nàng. Lúc này mới nhẹ nhàng mà nói. Có. Thiệu Từ Tâm hiểu rõ. Như vậy à, xong rồi. Nàng bỗng nhiên cảm thấy Ôn Chi Hàn có chút đáng thương. Muốn loạn tâm. Hơi hơi dao động. Chỉ thấy Ôn Chi Hàn dịu dàng nói. Không sao. Tuy rằng em ở lại cùng chị sẽ rất vui vẻ. Nhưng thời gian không còn sớm. Sớm một chút trở về đi. Chị ở một mình cũng có thể. Đừng lo lắng. Thiệu Từ Tâm, tiêu rồi. Nàng cảm thấy Ôn Chi Hàn càng thêm đáng thương. Đặc biệt là khi Ôn Chi Hàn nói câu. Em ở lại cùng chị sẽ rất vui vẻ. Kia, giống một mũi tên. Trực tiếp đâm vào nơi mềm mại nhất của trái tim nàng. Đánh nát suy nghĩ cuối cùng về việc muốn rời đi này. Nếu mà không ở lại là quá tàn nhẫn vô tình. Đóng cửa lại, buông túi rác, Thiệu Từ Tâm một lần nữa trở về trên sofa ngồi xuống. Ai, người nào đó họ Thiệu em mềm lòng. Không thể nhìn thấy người khác cô đơn. Vậy cho nên em sẽ ở lại cùng chị. Dù sao đêm nay em cũng không có công việc. Một hồi trở về, cho em đi cái xe của chị nha. Đi ké xe, Ôn Chi Hàn 10 ngón tay đặt ở bàn phím ngừng lại. Từ Tâm, đêm nay đến nhà chị ngủ đi. Thiệu Từ Tâm quay đầu nhìn về phía cô. Ôn Chi Hàn mỉm cười. Một tuần một lần, Buổi tối 10:05, Thiệu Từ Tâm nằm ở trên giường Ôn Chi Hàn. Cùng cô hôn đến không thể phân biệt Nam Bắc. Môi răng quen thuộc tiếp xúc. Cực nóng. Không giống lần trước thật cẩn thận thăm dò. Ngây ngô non nớt. Đầu ngón tay lướt qua lớp vải vóc mềm mại. Linh hoạt mà cởi bỏ gông xiềng trói buộc. Một nút rồi lại một nút. Ẩn sau lớp áo sơ mi là vùng tiệt mật trắng như tuyết. Không thể do thám nếu không được phép. Thiệu Từ Tâm ngẩng đầu nhìn chiếc cổ thiên nga xinh đẹp của cô. Cầm lòng không đậu mà để lại đó vài đóa hồng mai. Tiếp theo ôm lấy cổ cô. Trao cho cô một nụ hôn thật sâu. Ngày mai chúng ta đều phải làm việc. Bốn mắt nhìn nhau. Thiệu Từ Tâm chậm rãi thở hổn hển. Đôi mắt sáng ngời và ấm áp. Vậy thì kiềm chế một chút. Nếu thêm một lần chân mềm. Dù cho da mặt dày. Ngày mai cũng không có biện pháp đối mặt với đám người Dung Nhã. Ôn Chi Hàn nhẹ nhàng ứng thanh. Được. Tiếp theo mỉm cười dịu dàng mà phong bế hơi thở giữa đôi môi của nàng. Bầu không khí được bao trùm bởi sự dịu dàng. Các nàng trao cho nhau tất cả những gì mình có. Hơi thở ấm áp lướt qua vành tai mềm mại. Như ngọn gió xuân ấm áp bao lấy nàng. Cảnh xuân này luôn đẹp đến khiến người ta bất giác rung động. Đẹp đến nao lòng khiến người ta nhớ mãi. Thiệu Từ Tâm thoải mái hừ nhẹ. Mái tóc dài xõa ra như nước. Đầu hơi ngưỡng lên. Lộ ra chiếc cổ thập phần xinh đẹp. Giờ phút này. Lý trí đã tan hơn phân nửa. Ý thức giống như trôi nổi trên đám mây. Trong màn đêm dài. Chập trùng lên xuống. Đung đưa không ngừng. Nhịn không được mà gọi tên Ôn Chi Hàn. Tiếp theo nàng lập tức nghe thấy lời đáp. Rất nhẹ rất ôn nhu. Dừng ở bên tai nàng. Như thể giơ tay lên là có thể với tới. Chị ở đây. Có lẽ là vì bầu không khí quá tốt đẹp. Hoặc là ba chữ quá này ôn nhu. Khiến trái tim Thiệu Từ Tâm nghe tới cảm thấy cồn cao. Ngứa ngáy. Nàng nhịn không được một tay vòng qua ôm eo cô. Một cái tay khác bắt đầu sẵn sàng tinh thần phục vụ. Học tỷ. Nàng ôm lấy cô. Ở bên tai cô nhẹ nhàng thổi khí. Cầm lòng không đậu, em thích chị như vậy. Thích sao? Ôn Chi Hàn trong thanh âm mang theo ý cười. Cùng vài phần bị nàng quấy loạn đến khó nhịn. Thích, Thiệu Từ Tâm mê ly mà cười nhìn cô. Trả lời chắc chắn, thế giới người trưởng thành hài hòa. Ai không thích chứ? Đột nhiên, nàng cảm thấy có bạn dường như Ôn Chi Hàn. Không nói chuyện yêu đương. Chỉ tiêu mọi phương diện đều rất ưu tú. Cũng rất không tồi. Rồi sau đó Ôn Chi Hàn lại hôn nàng, ở giữa mày, chóp mũi, gương mặt cùng với cánh môi đều nhiễm độ ấm của cô. Vậy em phải nhớ kỹ, Ôn Chi Hàn ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói, không được tìm người khác, không được bội ước, được, Thiệu Từ Tâm được hôn đến lý trí gần như tận diệt. Mơ màng hồ đồ mà đáp lời, một chút lý trí còn sót lại của nàng còn đang suy nghĩ. Em mới không có thời gian đi tìm người khác để thử rồi mắc phải sai lầm đâu. Rất nhanh, nàng bị Ôn Chi Hàn hoàn toàn đẩy vào xuân sắc nồng đậm. Cái gì cũng nghĩ không được. Hơi thở ái muội trong phòng mỗi một góc lan tràn. Dục vọng tựa như dây đằng. Tránh thoát trói buộc. Sinh trưởng tươi tốt trong đêm tối dài đằng đẵng. Không ngủ không nghỉ. Thời gian một chút mà trôi đi. Đảo mắt đã đến 0:32. Hai người trong phòng triền miên rốt cuộc ngừng lại. Nhưng mà Thiệu Từ Tâm lại không thế nào nguyện ý. Ôn Chi Hàn. Sao chị lại dừng? Không phải em nói muốn kiềm chế chút sao? Em ngọt như vậy. Có thể lại tiếp tục một lần. Một lần cuối cùng. Học tỷ tương đương được không ạ? Tương đương. Được, được. Nghe theo học muội định đoạt. Thiệu Từ Tâm lại mặt mày hớn hở mà dính lên Ôn Chi Hàn. Ôn Chi Hàn xem như rõ ràng, cô vợ hợp đồng của cô không chỉ là yêu tinh lời lẽ cợt nhả, mà còn là yêu tinh thích làm nũng. Ngày hôm sau, buổi sáng 8:10, thời tiết rất tốt, Thiệu Từ Tâm đứng ở trước gương to xoa xoa cái eo. Vì ngày hôm qua không biết kiềm chế mà cảm thấy có một tia hối hận. Nhưng trong thế giới người trưởng thành không có thuốc hối hận. Lần sau nếu không bận việc. Nàng còn dám, nhưng mà cái cổ này. Nàng nhìn gương sờ sờ vệt đỏ trên cổ. Miệng lẩm bẩm, sao lại hôn đến chỗ này. hôm nay em còn phải ra cửa đấy. Cũng may hiện tại là mùa thu. Nàng tìm khăn quàng cổ choàng lên là có thể lừa gạt qua. Ôn Chi Hàn đi vào phòng để quần áo. Vừa lúc nghe thấy nàng nói thầm. Vì thế nhấc chân đi qua đi nhìn nhìn. Thiệu Từ Tâm thấy cô tới. Dứt khoát nói giỡn mà chỉ trích cô. Ôn Tổng, thỉnh ngài nhìn xem chuyện tốt ngài làm. Làm sao Barbie ra cửa gặp người ta đây? Ôn Chi Hàn thấy thế. Bỗng nhiên đến gần. Ở trên mặt nàng hôn một cái. Sau đó thái độ cực tốt mà nói. Thực xin lỗi. Lần sau chị sẽ chú ý, tha thứ chị lần này, được không? Thiệu Từ Tâm bị động tác hôn bất thình lình của cô làm cho sửng sốt. Cảm giác này thật giống như là một đôi yêu đương mãnh liệt. Cái gì mà hợp đồng? Cái gì mà vợ giả đều không tồn tại? Vậy được rồi, chị lần sau phải chú ý đó. Thiệu Từ Tâm ngơ ngác mà đáp một câu. Ôn Chi Hàn giơ tay sờ sờ tóc nàng. Xoay người đi chọn quần áo của mình. Thêm vào còn không quên chọn khăn quàng cổ cho nàng. Thiệu Từ Tâm đứng ở trước gương to. Mơ màng hồ đồ mà nghĩ. Sao chị ấy có thể xuống giường hôn mình thuần thục như vậy? Quan hệ hiện tại giữa các nàng thực vi diệu. Lên giường có thể củi khô lửa cháy. Triền miên chẳng phân biệt. Chờ khi xuống giường, mặc xong quần áo, lại là người vợ hợp đồng vô tình của đối phương. Có gần gũi hơn nữa cũng sẽ không gần gũi giống buổi tối. Nhiều nhất chỉ là ôm một chút. Chưa bao giờ hôn đối phương một ngụm giống như vừa nãy. Thiệu Từ Tâm nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên lại không dối dám. Các nàng đều đã làm hai lần. Còn để ý nụ hôn này làm gì? Hơn nữa, nói không chừng là Ôn Chi Hàn còn chưa từ trong gần gũi. Thân mật của ngày hôm qua phục hồi tinh thần lại. Theo bản năng làm như vậy. Dù sao bị Ôn Chi Hàn hôn một cái cũng sẽ không rớt miếng thịt. Không sao cả. Dung Nhã ngồi ở trong xe. Nâng gương mặt nhìn phong cảnh bên ngoài chung cư Thủy Vân. Trong lòng cảm khái không ngừng. Thần kỳ. Thật thần kỳ. Khi còn sống. Không ngờ rằng mình có thể ở cửa nhà Ôn Chi Hàn đón Thiệu Từ Tâm đi làm. Nhưng là Thiệu Từ Tâm sao lại ở trong nhà Ôn Chi Hàn? Hai người này đến tột cùng sao lại thế này vậy? Rất nhanh, Thiệu Từ Tâm mặc quần áo ngày hôm qua từ chung cư Thủy Vân ra tới. Duy nhất bất đồng chính là, hôm nay nhiều một hơn chiếc khăn quàng cổ màu trắng. Cổ bị bọc đến thật sự kín mít. Chờ nàng lên xe ngồi xong. Tài xế lái xe đi. Dung Nhã lúc này mới mở miệng bát quái. Ngày hôm qua em ngủ ở nhà Ôn Tổng. Thiệu Từ Tâm dựa vào ghế. Đem chóp mũi vùi vào khăn quàng cổ. Còn có thể ngửi thấy một hương thơm nhàn nhạt thuộc về Ôn Chi Hàn. Ở trong nhà chị ấy ngủ. Dung Nhã rất có hứng thú mà nhướng mày. Em không có việc gì đi nhà người ta ngủ làm cái gì? Nói, ngày hôm qua đi nhà Ôn Tổng làm cái gì? Thiệu Từ Tâm chấn định tự nhiên mà phun ra hai chữ. Mở họp, Dung Nhã, mở họp, đúng vậy, Thiệu Từ Tâm nghiêm trang mà nói. Dựa theo tình huống trước mắt, mở hội nghị ít nhiều gì cũng có thể xúc tiến quan hệ hữu nghị giữa hai bên gia đình. Dung Nhã, trời khuya vậy mà còn mở họp, gả vào mấy gia đình giàu có như các vị cũng thật vất vả á, cách trương.